Chiến thần bất bại, chương 3669. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3669, cây giáo bá vương trở lại. Tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì đối với vùng ngoài lãnh thổ. Hơn nữa, con cháu nhà họ Hạng đã bị chém chết hầu như không còn ai ở trận hơn mấy trăm năm trước. Không thể nào còn sót lại được. Giờ khắc này, tất cả thế lực lớn đều tập trung sự chú ý về núi Vân Hà. Cũng không ít người bay thẳng lên trời cao muốn thấy rõ kết quả. Ban đầu, tin tức Tiêu Chính Văn đi vào vùng ngoài lãnh thổ cũng không thu hút sự chú ý của quá nhiều thế lực. Nhưng bởi trận chiến này, không ít người cũng bắt đầu chú ý hơn đến Tiêu Chính Văn. Thậm chí có không ít thế gia chưa bao giờ tiếp xúc với Tiêu Chính Văn. Giờ cũng liệt anh vào đối tượng quan sát chú ý số 1. Bởi vì trận chiến này đúng là quá kinh người. Kiếm Nho quân xuất thế thì đã đành. Giờ một đòn đủ để hủy thiên diệt địa kia lại bị Tiêu Chính Văn đón đầu chính diện. Hừ, thằng nhãi Tiêu Chính Văn. Tôi lại muốn xem thử cậu còn tiếp được mấy đòn nữa. Khổng Hữu Đạo cười khẩy. Vung kiếm chém xuống lần nữa. Trong lòng ông ta biết rõ. Ưu thế của mình là kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Đồng thời, cảnh giới cũng cao hơn Tiêu Chính Văn rất nhiều. Sự chênh lệch của cảnh giới cũng có thể dồn Tiêu Chính Văn vào chỗ chết. Dẫu sao Khổng Hữu Đạo sống mấy ngàn năm. Trong mấy ngàn năm, sức mạnh của ông ta cùng với kinh nghiệm chiến đấu không ngừng tích lũy. Đến nay đã đạt được con số vô cùng kinh khủng. Cho dù Tiêu Chính Văn có được truyền thừa thần bí, tính lĩnh ngộ hơn người. Nhưng dù gì tuổi tác của anh cũng dành ra đó. Chưa tới 30 tuổi, anh lại có thể tích lũy được bao nhiêu chứ? Vì vậy, Tiêu Chính Văn có lợi ở tốc độ chiến đấu. Còn ông ta vừa khéo lại ngược lại. Chen chen chen, lập tức, vòm trời nổ tung, ánh lửa văng khắp nơi. Trong nháy mắt, Tiêu Chính Văn lại đánh với Khổng Hữu Đạo hơn 10 chiêu. Cứ đánh tiếp như vậy, chỉ sợ Vinh Thành sẽ không tồn tại nữa. Không ít người bắt đầu lo lắng. Dường như mỗi một đòn đều hủy diệt cả vùng núi rừng rộng lớn cùng nhà cửa của Vinh Thành. Trong nháy mắt vô số sinh linh hóa thành máu. Mọi người vừa thán phục chiến lực kinh khủng của hai người Tiêu Chính Văn và Khổng Hữu Đạo đồng thời cũng lo lắng cho Vinh Thành. Và mạng sống của bản thân. Dẫu sao bọn họ không thể rời khỏi Vinh Thành. Tất nhiên sẽ bị hủy diệt cùng Vinh Thành. Giờ phút này. Lữ Đồng Quang trợn mắt há hốc mồm nhìn hai người đang chiến đấu say sưa trên không trung. Cuối cùng hắn đã hiểu rõ. Tại sao Tư Mã Lôi lại bị chém. Đám người Khổng Tề Thiên chạy trốn khắp nơi rồi. Tiêu Chính Văn nhất định chính là một tên yêu quái. Anh mới bao nhiêu tuổi chứ? Lại có thể chiến đấu với nhân vật đời trước như Khổng Hữu Đạo. Cách chương.